Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ Khải thì phải viết rất nhiều nét, nhưng với Thảo Tư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như Cuồng Thảo, Quang Cao, chữ Thảo viết điên cuồng, của Hoài Tố, Trọng Từ Nghi hoặc Mở Phong Thư ra xem. Không có giấy viết thư, không có chữ, bên trong chỉ có một mặt gương, trong gương là một khoảng biển mênh mông xanh thẳm, hải âu bay đầy trời, tiếng sóng biển ào ào, làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trên biển có một ngọn tiên sơn, bao quanh là cả một biển mây, hư vô huyền ảo, cảnh sắc này nhìn sao cũng thấy rất quen, dường như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Cảnh sắc trong gương di chuyển, một thanh niên toàn thân hoa phục đứng giữa những đám mây hết sức phóng khoáng tự nhiên. Nhìn đến gương mặt tự phụ quen thuộc đang dương lên kia, Trọng Từ lập tức không biết phải nói gì nữa. Ở trong gương, gương mặt ấy cười vô cùng phong lưu, tiểu nương tử. Trọng Từ vừa nghe y gọi ra đầu liền muốn nổ tung, suýt nữa lỡ tay làm rớt cái gương, sợ người trong gương lại có những phát ngôn kinh tởm, rùng rợn, Trọng Từ cuống quýt cầm cái gương chạy đi nơi khác, nhìn trái ngó phải, chạy nhanh vọt vào trong phòng đóng chặt cửa lại rồi mới lôi cái gương kia ra. Trong gương Trác Hạo vẫn khoanh tay nhàn nhã ngắm biển, sau một lúc lâu mới nghiêng người lại, nhướng mi nhìn nàng, sao lại lâu như vậy, muội đã tìm được nơi nào an toàn không có người ngoài chưa? Ta muốn nói chuyện với muội. Trọng Từ trừng mắt, nét mặt Trác Hạo bỗng nhiên trở nên phấn khởi, muội còn nhớ hai con rùa kia chứ? Lúc trước là do huynh nên muội mới bị thương, nhưng huynh cũng đã bị cha phạt nặng rồi, đóng cửa sám hối nửa năm. Lần này thật vất vả mới được gặp lại muội, nhưng muội lại không có lấy nửa phần thân thiết nào, làm hại huynh. Trà không muốn uống, cơm cũng không thiết ăn, có lẽ chỉ còn cách gặp muội thường xuyên thì trái tim huynh mới thôi phiền muộn, tình trạng của huynh mới có thể tốt hơn được. Trọng Từ nghe vậy thật buồn nôn, nhịn không được lại muốn cười, nhưng những lời tiếp theo lại làm cho nàng không cười nổi. Trong gương, Trác Hạo nhìn nàng hé miệng cười, nhẹ giọng, không bằng huynh cưới muội về làm nương tử nhé. Trọng Từ choáng váng, huynh nghĩ cách này là tốt nhất, muội muội chớ có trách huynh đường đột. Mày kiếm dương lên, đáy mắt ẩn hiện một chút dịu dàng, ngữ khí mang theo vài phần thật lòng, vài phần dụ dỗ, nếu muội thật sự làm nương tử của Trác Hạo ca ca nhất định vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với muội, mặc sức cho muội bắt nạt, cam đoan không bao giờ liếc nhìn một muội muội nào khác muội. Có bằng lòng không? Trọng Từ đang cầm gương, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, lần đầu tiên có người nói chuyện này thẳng thừng trước mặt nàng như vậy, từ má đến tận mang tai Trọng Từ đều nóng bừng bừng. Trác Hạo sau một lúc lâu trầm mặc bỗng nhiên lại cúi đầu cười khẽ, nếu muội vẫn muốn suy nghĩ ta sẽ chờ muội. Không thể phủ nhận cái bộ dạng ảm đạm thần thái đáng thương này của y thật sự là mười phần cuốn hút, làm người ta tan nát cõi lòng, nói như vậy y thường dùng cái dáng vẻ này để lừa gạt các muội muội khác sao? Thấy khuôn mặt tuấn mỹ đã biến mất trong gương, Trọng Từ cắn môi, đem gương đặt trên bàn, lặng lẽ đi ra khỏi cửa, ngồi trên bậc thềm cạnh hành lang, nhìn đại điện cao cao mà ngẩn người. Cửa điện mở ra, nhưng không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc. Ánh sáng đổ xuống mặt đất, xiên dài chiếu rọi lên những đám mây trắng, sáng bừng giống như dãy ngân hà trên trời. Cao, giờ phút này, người ở bên trong đang làm gì, lại ngồi vào bàn viết thư hay sao? Vẫn để trà nguội lạnh mà uống sao? Hay vẫn là nhắm mắt suy nghĩ về những điều mà người tâm đắc? Hay lại tu luyện cực thiên tâm pháp, tâm tư của Trác Vân Cơ ít nhất người cũng hiểu được. Nhưng còn tâm tư của nàng, người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ được, càng không thể để cho người hiểu được, cũng không thể để cho bất kỳ ai khác biết. Cảm giác không cam lòng và tuyệt vọng tựa như một bàn tay to lớn vô hình đang siết chặt lấy cổ nàng, làm nàng không thể thở nổi. Ngay cả như thế, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi Từ Trúc Phong, rời xa người. Cùng lúc đó lại vang lên những lời Yến Thực Châu đã nói, mang đến một tia hy vọng. Tôn giả là người như vậy, tiên tử phải đẹp thế nào, tốt thế nào mới xứng với người đây, sợ là vĩnh viễn sẽ không thành thân, như vậy cũng tốt, ít nhất nàng vẫn sẽ được ở bên cạnh người. Chỉ cầu trời cho nàng có thể lấy danh nghĩa thầy trò mà vĩnh viễn ở bên cạnh người trên Từ Trúc Phong này. Trong điện thật ra căn bản không có ai, từ sáng sớm Lạc Âm Phàm đã bị Ngu Độ gọi đi để thương lượng việc gì đó, đến tận khuya mới trở lại Từ Trúc Phong, mới vừa bước vào Trọng Hoa Cung, hắn liền nhìn thấy được một cảnh tượng. Bên ngoài đại điện, đồ đệ nhỏ ngồi bó gối tựa vào hành lang, đang ngủ gà ngủ gật. Lạc Âm Phàm chậm rãi bước lên bậc thềm, đứng lặng yên trước mặt Trọng Từ. Cuối cùng cũng đã trưởng thành, những đường nét trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn càng thêm tuyệt đẹp. Cánh tay nhỏ bé, gầy guộc năm đó nay trở nên thon dài và mềm mại. Ngay cả khi mặc chiếc áo bào trắng rộng thùng thình cũng không giấu được vòng eo làm rung động lòng người. Cô gái trước mặt không còn là một cô bé con thích làm nũng trong lòng hắn năm đó nữa. Phát hiện được sự thay đổi này hắn lại thấy có chút phiền muộn. cũng như tất cả các bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ, lúc đứa con bé bỏng của mình còn nhỏ đều mong mỏi con mình mau chóng trưởng thành, nhưng ngược lại cũng luôn hy vọng chúng vĩnh viễn không lớn, vĩnh viễn đơn thuần đáng yêu, mãi mãi quấn quýt bên mình. Đã sinh ra tư tâm, lại hồn nhiên mà không ngờ đến. Gần đây con bé làm gì cũng đều rất cẩn thận, ngay cả ở trong mơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo một nét bất an làm cho người ta đau lòng. Phạt nặng Mộ Ngọc Thiết nghĩ con bé chịu giáo huấn cũng đã đủ rồi. Nỗi âm ức suy nghĩ trong lòng và cả nhất cử nhất động của con bé, Lạc Âm Phàm hắn đều nhìn thấy hết mấy tháng nay. Hắn cố ý lãnh đạm chỉ vì muốn dạy con bé phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng trước sau con bé lại cứng đầu không chịu hiểu, không cho con bé vào điện thì mỗi ngày con bé đều canh ở ngoài cửa chờ hắn đi ra, hoặc làm bộ như đang nghịch nước ngắm sao. Đứa trẻ này, bảo hắn phải làm thế nào mới tốt đây? Không thể để cho con bé lại đi sai đường, là hắn đã dạy bảo đồ đệ của mình không tốt. Lạc Âm Phàm lẳng lặng đứng đó, sau một lúc lâu, phất tay áo đưa Trọng Tử trở về phòng. Ngày hôm sau Trọng Tử tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Trọng Tử mơ hồ nhớ lại tình hình đêm qua, vốn là nàng ngồi trước cửa điện chờ sư phụ đi ra, ai ngờ bất chi bất giác lại ngủ quên. Là sư phụ đưa nàng trở về phòng sao? Trọng Tử có một chút vui mừng, thầm nghĩ chắc là sư phụ đã bắt đầu tha thứ cho mình, vội vàng rửa mặt. Chải đầu xong đi tìm Toan Nghê luyện công, luyện tập chăm chỉ nửa tháng liền, không dám lơ là. Hôm nay mặt trời đã quá ngọ, Trọng Tử đang ngồi nghỉ tạm ở trong một khoảnh đất trống, bỗng nhiên nghe được tiếng Tần Kha gọi nàng, vì thế vội vàng ngự tinh sán bay xuống từ trúc phong. Sắc mặt Tần Kha rất là không tốt, thấy nàng cũng không nói gì. Trọng Tử kêu y, sư huynh tìm muội có chuyện gì? Tần Kha hình như có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu mới lên tiếng, muội có muốn đến Thanh Hoa Cung không? Thanh Hoa Cung, Trọng Tử bị hỏi có chút ngơ ngác, huynh muốn đi làm việc gì sao? Muội không thể một mình chạy lung tung nữa, sư phụ sẽ tức giận đó. Tần Kha nhẫn nại, không phải ta, mà là một người quen của muội đó. Trọng Tử đột nhiên nhớ lại, mặt dần dần đỏ lên, chẳng lẽ là y, ngày hôm trước Trác Hạo gửi thư nói những lời. Này, không thể nào, sắc mặt Tần Kha nhanh chóng cứng ngắc lại, tên tiểu tử kia thanh danh không được tốt lắm, muội thật sự không sợ bị hắn lừa gạt hay sao? Trác Hạo chỉ mới viết một phong thư thôi mà, sao ngay cả Tần Kha cũng biết? Trọng Tử quẫn bách thấp giọng, muội không có nói là muốn đi. Tần Kha có chút ngoài ý muốn, có thật không? Trọng Tử xấu hổ cúi thấp đầu, muội không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại từ trúc phong phụng dưỡng sư phụ thôi. Sắc mặt Tần Kha có chút khởi sắc, nhướng mày khẽ ừ. Một tiếng, như vậy cũng tốt, muội vẫn còn nhỏ, nói thế nào Thanh Hoa cũng không bằng Nam Hoa chúng ta, ta đã thưa với sư phụ, muốn lên Ngọc Thần Phong tu luyện. Trọng Tử a, một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc ngước nhìn Tần Kha, sao lại muốn tu luyện, bao lâu nữa thì huynh mới xuống núi. Thấy Trọng Tử có ý không muốn xa mình, khóe, miệng Tần Kha dần dần nhếch lên, 5 năm nữa chắc chắn huynh sẽ tới tìm muội, huynh sẽ lại đưa muội ra ngoài du ngoạn. Trọng Tử đang định nói tiếp, xa xa bỗng nhiên có một giọng đầy vẻ chế nhạo cất lên, tìm nửa ngày không thấy, thì ra là ở chỗ này. Hai người quay sang nhìn người vừa đến, thì thấy là Văn Linh Chi và Mẫn Tố Thu cũng đang đi tới. Mẫn Tố Thu trước tiên là từ tốn cúi chào Tần Kha, Tần sư huynh. Tần Kha gật gật đầu, lại nhìn sang Văn Linh Chi nói, bái kiến sư cô. Nghe nói Tần Kha đã chủ động xin trở lên Ngọc Thần Phong tu luyện, trong lòng Văn Linh Chi đã tràn đầy hờn dỗi. Lần này là đặc biệt muốn tới khuyên nhủ y, tìm nửa ngày không thấy người đâu, nay lại thấy y ở cùng một chỗ với Trọng Tử, nên phải miễn cưỡng bản thân kiềm chế sự phẫn nộ, nở nụ cười, khách khí với muội từ khi nào vậy? Khuôn mặt xinh đẹp kia tỏ vẻ thân thiện, làm Trọng Tử ở bên cạnh thầm oán trong lòng, ta đi luyện công. Tuy nói việc lén đi theo mọi người đến Côn Luân sớm hay muộn cũng bị lộ, nhưng nếu không có nàng ta cáo trạng thì cũng không lớn chuyện đến như vậy, trưởng giáo chắc chắn sẽ lưu tình. Lạc Âm Phàm sẽ chỉ biết là Trọng Tử lẻn đi ra ngoài, cũng không đến mức phải liên lụy đến Mộ Ngọc và Tần Kha, hiện nay Văn Linh Chi đã làm hại Tần Kha bị phạt, lại còn trưng ra bộ dạng ngây thơ vô tội, thật đúng là đáng ghét. Cách chương.